Cổ đạo kinh phong, chương 747, một bước cũng không nhường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Phong đang muốn cất bước đi ảnh nguyệt tiên thuyền, Mộ Dung lại nói, không vội, trước chờ một chút. Chờ, một lần chờ này cũng là cho đến mặt trời về Tây, Mộ Dung mới chậm rãi cùng Sở Phong đi ảnh nguyệt tiên thuyền. Sở Phong rất kỳ quái, Mộ Dung chỉ mỉm cười. Hai gã thị nữ khoanh tay xin đợi ở phía trước cầu, Sở Phong đang muốn bước lên, hai gã thị nữ lập tức ngăn cản, nói. Mời công tử đưa ra tiên giản. Sở Phong ngẩn ra quay đầu lại nhìn về Mộ Dung. Nguồn, Mộ Dung đối với hai gã thị nữ nói. Vị này là bằng hữu ta cùng đi. Hai gã thị nữ hay là ngăn ở tiên cầu trước khom người nói. Thiếu chủ tha lỗi, phu nhân phân phó, chỉ có tiên giản người có thể vào. Mộ Dung khẽ mỉm cười, chợt đem tiên giản đưa cho Sở Phong, Sở Phong nhận lấy, hướng hai gã thị nữ giơ lên, trực tiếp bước qua tiên cầu, hai gã thị nữ ngây ngốc cũng chỉ có thể đưa mắt nhìn đi. Mộ Dung cũng bước lên tiên cầu, hai gã thị nữ dĩ nhiên không dám cản trở khom người đón vào. Sở Phong, Mộ Dung bước vào tiên thuyền, nhưng thấy thuyền lâu bức tranh nóc khắc manh thiêu hạm, không hổ là Tần Hoài đệ nhất thuyền. Lập tức có khắc hai gã thị nữ đi tới, khom người dẫn đường. Hơi đi một đoạn, bước lên bậc thềm ngọc cho tới tầng 2, lại trải qua một đoạn khắc hoa hành lang, chính là thấy một cái lê hoa cổng vòm, buông thõng một treo năm màu ti lạc bàn hoa mành. Hai gã thanh lệ thị nữ dựng ở cổng vòm hai bên, vì vén hoa mành, khom người nói. Hai vị công tử, mời. Sở Phong, Mộ Dung đi vào cổng vòm, chạm mặt một vùng hoàng hoa lê tiên nữ tán hoa bình phong, chuyển qua bình phong lại là một hoàng lê cổng vòm, buông thõng một treo trong suốt trong sáng thủy tinh bức rèm che. Cổng vòm hai bên giống như trước đứng thẳng hai gã thanh lệ thị nữ, vì vén bức rèm che, khom người nói. Hai vị công tử, mời. Hai người đi vào, phương to lớn sảnh. Đại sảnh đã ngồi khá hơn chút người, Tây Song Thính Vũ Từ Nương, Giang Nguyệt Lâu Tiêu Quản Gia, Yên Vi Cư Hoa Phu Nhân, còn có Chu Môn Lâm Huyền, Ngọc Vũ Quỳnh Lâu, Lưu Phương Các Tiêu Hương Quán. Đều đến từ lần này Hoa Khôi Đại Hội các nơi Thanh Lâu Nghệ Quán, Tây Môn Phục Nam Cung Tầm Anh cũng ở trong đó, ngồi cùng một chỗ, không thấy Công Tôn Đại Nương, cũng là Công Tôn Mị Nhi ngồi ở bên cạnh, bán ôm Tây Môn Phục cánh tay, nhưng cùng Nam Cung Tầm Anh thầm vứt mị nhãn. Ảnh Nguyệt hai vị phu nhân ngồi thẳng chủ vị thấy Mộ Dung đi vào, vội vàng đón nhận, khom người nói. Thiếu chủ rốt cuộc đã tới, mời. Bởi vì thấy Sở Phong, hỏi. Vị này là, Sở Phong cười nói, ta là tới tham gia náo nhiệt không cần phải để ý đến ta. Hai vị phu nhân ngẩn ra, Mộ Dung lại cười nói. Hai vị phu nhân sẽ không để tâm chứ. Hai vị phu nhân vội vàng nói. Vừa là thiếu chủ bằng hữu tức là tiên thuyền khách quý tất nhiên hoan nghênh, mời. Lập tức có nha hoàn bưng tới cái ghế, hai người mới vừa ngồi xuống, liền nghe được Công Tôn Mị Nhi kiểu lạc lạc mà nói. Ồ, chúng ta từ buổi sáng thẳng tới chờ tới bây giờ, trời đã tối rồi, thiếu chủ phương hiện thân, chúng ta còn tưởng rằng hai vị phu nhân quên mất cho thiếu chủ đưa đi tiên giản đây. Mộ Dung khẽ mỉm cười, nói. Tiên giản sáng sớm nhận được chẳng qua là vừa gặp tục sự quấn thân, uốn lượn đã trễ, xin hãy tha lỗi. Nam Công Tầm Anh hơi giễu cợt nói. Xem ra Mộ Dung thế gia tục sự so với chúng ta những thứ này chính sự khẩn yếu nhiều lắm quá chẳng lẽ. Hai vị phu nhân vội vàng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiếp thân mời các vị đến đây chỉ vì thương nghị hội hoa xuân chuyện nếu người đủ, làm cùng bàn rõ ràng chi tiết. Nam Công Tầm Anh cũng không có nói tiếp. Thương nghị hạng thứ nhất là tiền thưởng chia làm. Cái gọi là tiền thưởng chính là hoa khôi đầu đêm xính kim. Hội hoa xuân lúc những thứ kia xâm chọn hoa khôi nữ tử được gọi là giai nhân, ở lên đài làm nổi bật tâm tư của nhân vật sau, dưới đài vương tôn công tử sẽ vì mình nhìn chúng giai nhân cạnh cùng ra giá, không tiếc vạn kim, ra giá cao nhất người là có thể xính được này tên giai nhân sơ đêm, khoản này ra giá chính là xính kim, mà toàn trường xính kim cao nhất cái kia tên giai nhân đã bị xưng là hoa khôi, mà những thứ kia đấu giá thất bại vương tôn công tử, vẫn muốn tiền trả mình ra giá 1/10 làm hoa kim. Vì vậy mỗi một tên giai nhân lũy kế lên tới tiền thưởng vô cùng chi khổng lồ, nhất là đêm đó hoa khôi cái kia bốt tiền thưởng càng là trên trời. Tiền thưởng chia làm chủ yếu là nhằm vào tứ đại gia tộc. Trước kia tứ đại gia tộc tại từ nhà địa phương cử hành hội hoa xuân, đoạt được tiền thưởng tự nhiên thuộc về nhà mình tất cả, không tồn tại chia làm vấn đề. Nhưng bọn hắn bây giờ tới Tần Hoài tham gia hội hoa xuân, nếu ở người khác trên địa đầu kiếm tiền, đương nhiên phải phân một phần cho người ta tương đương với trao tiền thuê. Nói đơn giản tới chính là thương nghị tứ đại gia tộc hẳn là trao Tần Hoài bao nhiêu tỷ lệ tiền thưởng. Hai vị phu nhân nói lên phương án đúng phân chia năm. Năm chướng, điều này hiển nhiên đúng. Sư Tử mở miệng lớn, Tần Hoài Phương diện tự nhiên nhất trí đồng ý, bởi vì bọn họ là người được lợi, những thứ kia tiền thuê bọn họ cũng có thể được đến một phần, nhưng kỳ quái chính là Tây Môn, Nam Cung, Công Tôn Tam gia cũng không có phản đối, hơn nữa nhất trí tán thành. Cái này kỳ hoặc rồi, chẳng lẽ này Tam gia một chút không cần cái kia bút tiền thường. Chỉ thấy Tây Môn Phục, Nam Cung Tầm Anh, Công Tôn Mị Nhi vừa tỏ vẻ đồng ý, cái kia ánh mắt vừa tà tà quét mắt Mộ Dung, tự tiếu phi tiếu. Sở Phong nhìn ở trong mắt hiểu, bọn họ căn bản chính là thông đồng một mạch, mục đích chính là vì đả kích Mộ Dung thế gia. Nguyên lai, Lư Giang, Tầm Dương, Giang Đô ba hội Hoa Xuân từ trước không cách nào cùng Cô Tô chống lại, cho nên lần này mới gia nhập Tần Hoài lấy đả kích Cô Tô, bọn họ tự biết bọn họ hậu tuyển gia nhân nhất định không sánh bằng Cô Tô, đoạt được tiền thưởng càng là trời nhưỡng chi đừng, cho nên bọn họ tỉnh không để ý bị phân đi một nửa tiền thưởng. Nhưng Mộ Dung thế gia bất đồng, hội Hoa Xuân tiền thưởng chính là Mộ Dung thế gia thập phần trọng yếu một khoản thu vào, lần này không thể ở Cô Tô cử hành hội Hoa Xuân đã tổn thất khổng lồ, hôm nay lại bị phân đi một nửa tiền thưởng, không thể nghi ngờ tuyết thượng gia xương. Yên Vi Cư Hoa phu nhân nghe được phân chia năm chướng, lấy làm kinh hãi, nói, này, có phải hay không quá mức rồi chút ít, Ảnh Nguyệt hai vị phu nhân nói. Tần Hoài bố trí hội Hoa Xuân chi tiêu khổng lồ, hết thảy ứng dụng tốn hao không rẻ, phân chia năm chướng tương đối hợp lý, những người khác lập tức phụ họa theo đuôi, Hoa phu nhân chỉ có mặc nhiên, dù sao ở người ta địa phương, không thể không xem người khác sắc mặt. Hai vị phu nhân âm thầm nhìn về Mộ Dung, hơi có vẻ thấp thỏm, các nàng trong lòng rất rõ ràng, cái này phân chia năm chướng trên thực tế chính là nhằm vào Mộ Dung thế gia, Mộ Dung sẽ có phản ứng gì, không cách nào dự liệu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mộ Dung không có lên tiếng, cũng không có một tia hờn ý, Ôn Văn mỉm cười, cái kia phần Ôn Văn thanh nhã phản để cho mọi người cảm thấy bất an, tiếng phụ họa từ từ ngừng lại, toàn bộ đại sảnh đột nhiên yên lặng như tờ. Hai vị phu nhân thầm cảm thấy bất an, nói, không biết thiếu chủ, ý nghĩ như thế nào? Mộ Dung không trả lời, chẳng qua là hỏi một câu. Hai vị phu nhân cảm thấy hợp lý sao? Hai vị phu nhân ngẩn ra, không có lên tiếng. Nam Công Tầm Anh chợt mở miệng. Nam Cung, Tây Môn, Công Tôn cũng cảm thấy phân chia năm chướng cũng không là quá thiếu chủ, Mộ Dung ngắt lời nói. Nam Cung đúng Nam Cung, Tây Môn đúng Tây Môn, Công Tôn đúng Công Tôn, Mộ Dung đúng Mộ Dung. Nam Cung Tầm Anh chỉ đành phải im miệng, hai vị phu nhân nói. Thiếu chủ theo, Mộ Dung Ôn Văn nói. Hai vị phu nhân nếu như cảm thấy hợp lý, không bằng ta đem tất cả tiền thưởng đều trao Tần Hoài, một văn không lấy, phu nhân nghĩ như thế nào? Hai vị phu nhân trong lòng máy động, vội nói. Thiếu chủ khách khí, này phương án chỉ vì tham khảo, có thể đi thêm thương nghị. Chợt có người nhọn lên thanh âm nói. Nếu thiếu chủ như thế hào phóng, cần gì phải lại nghị, chẳng lẽ chúng ta Tần Hoài không chịu nổi khoản này tiền thường. Mọi người nói có đúng hay không? Nói chuyện chính là Lưu Phương Các Sầm lão bản. Lưu Phương Các chính là Tần Hoài trong gần với Ngọc Vũ Quỳnh lâu thứ hai đại thanh lâu. Mộ Dung quay người, thản nhiên nói. Đã như vậy, ta lập tức sai người đưa 500 xe bạc trắng tới Lưu Phương Các coi như là dự chi tiền thưởng, sẽ không biết Lưu Phương Các có thể hay không để xuống. Sầm lão bản nhất thời cứng lưỡi, 500 xe bạc trắng, đây là cái gì khái niệm, hắn không cách nào tưởng tượng. Chẳng những Sầm lão bản cứng lưỡi, tất cả mọi người âm thầm kinh hãi, bọn họ cũng không hoài nghi Mộ Dung thế gia có thể trở ra lên 500 xe bạc trắng, bọn họ kinh hãi chính là, Mộ Dung đang nói 500 xe bạc trắng thời điểm cái kia phần lạnh nhạt được 500 xe bạc trắng khi hắn xem ra bất quá một cây hồng mao. Chẳng lẽ Mộ Dung thế gia thật phú khả địch quốc? Sầm lão bản mồ hôi lạnh vi thấm, Lưu Phương các quả thật không bỏ xuống được 500 xe bạc trắng, hắn cũng không dám nhận lấy. Hai vị phu nhân trận lại nói. Thiếu chủ nặng lời, 5 năm hơi quá, hoặc có thể 6, 4. Mộ Dung không có lên tiếng, hai vị phu nhân lại nói. Hoặc có thể thất 3, Mộ Dung hay là không nói. Hai vị phu nhân chỉ có hỏi, thiếu chủ theo, như thế nào chia làm phương đúng hợp lý? Hai vị phu nhân nghĩ sao? Hai vị phu nhân trầm mặc một lúc lâu, nói. Thiếu chủ theo, thập 1, như thế nào? Thập 1 tức 1 phần 10 chính là chỉ lấy 1 phần 10 tiền thưởng, coi như là thấp nhất rồi. Hai vị phu nhân thấy Mộ Dung vẫn ôn văn không nói, chính là hỏi. Thiếu chủ cảm thấy, thập 1, Mộ Dung đột nhiên nói, Cô Tô sẽ không trao một đồng tiền. Lời này vừa nói ra, giờ chúng ồ lên, này rõ ràng khinh người quá đáng, nhưng không ai dám lên tiếng, bởi vì Mộ Dung giọng nói tuy là ôn văn, nhưng hoàn toàn không có mảy may quay về đường sống, bọn họ hoặc là tiếp nhận, hoặc là phản mục. Cùng Mộ Dung thế gia rút đao khiêu chiến ai cũng không muốn. Tây Môn Phục, Nam Cung Tầm Anh, Công Tôn Mỹ Nhi trong lòng chấn động, này phân chia năm. Năm chướng phương án kia thực chính là bọn họ Tam gia ngầm uy áp hai vị phu nhân nói lên, bọn họ cũng ngờ tới Mộ Dung không thể nào tiếp nhận phân chia năm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Năm chướng phương án, nhưng nếu như có thể khiến cho Mộ Dung tiếp nhận 6, 4 hoặc là thất 3 phương án, Mộ Dung thế gia cũng là tổn thất khổng lồ cho dù là thập 1, cái này phương án, Mộ Dung thế gia cũng không chịu nổi. Nhưng bọn hắn không nghĩ tới chính là, Mộ Dung càng như thế cường ngạnh được ngay cả đồng tiền cũng không thể trao. Hai vị phu nhân giật mình ở tại chỗ, Mộ Dung vẫn vẻ mặt ôn văn, chờ hai vị phu nhân đáp lại. Đại sảnh lần nữa lâm vào yên lặng, không khí ngưng kết một loại, bị đè nén đến làm cho người thở không được. Một hồi lâu, hai vị phu nhân rốt cục nói, chia làm chuyện hoặc có thể cho sau lại nghỉ. Cái gọi là, cho sau lại nghỉ, chính là không nghỉ, không nghỉ, chính là ngầm đồng ý Mộ Dung thế gia không cần trao một đồng tiền tiền thường. Tần Hoài trong lòng mọi người nói thầm bất bình, rốt cuộc không ai lên tiếng. Thương nghị hạng thứ hai là bữa tiệc khách quý an bài. Cái gọi là bữa tiệc khách quý chính là gần nhất ngắm hoa đài mấy hàng chỗ ngồi. Bữa tiệc khách quý giống như trước có thể mang đến đại lợi, bởi vì rất nhiều vương tôn công tử vì cầu khoảng cách gần thưởng thức hoa khôi, hội không tiếc trọng kim dự định bữa tiệc khách quý, ra giá càng cao, số ghế càng đến gần trước. Nguyên nhân chính là như thế, các nơi thanh lâu nghệ quán đều hy vọng mình đoạt được bữa tiệc khách quý càng nhiều càng tốt. Trải qua một phen cò kè mặc cả, cuối cùng xác định Yên Vi Cư Tây Song Thính Vũ, Giang Nguyệt Lâu, Ảnh Nguyệt Tiên Thuyền, Chu Môn Lâm Uyển, Ngọc Vũ Quỳnh Lâu đều được 18 ngồi bữa tiệc khách quý, Lưu Phương Các Tiêu Hương Quán, Mỹ Hương Lâu chờ được 12 tòa bữa tiệc khách quý, những khác hoặc là 3, 4 bàn tiệc, hoặc là 1, 2 bàn tiệc, hoặc không thể nào đoạt được. Kế tiếp chính là thương nghị an bài như thế nào số ghế, ngồi hướng, xâm chọn nhân số, ra sân thứ tự vân vân. Phía trước mấy hạng thượng coi là thuận lợi, nhưng đến cuối cùng hạng nhất ra sân thứ tự, không khí vừa khẩn trương, khói thuốc súng thầm lên. Nguyên lai phàm là, chọn tú, các loại, ban đầu ra sân căn bản cũng là làm nền, không ai để ý, cho nên ai cũng không muốn thứ nhất ra sân, cũng muốn mình xếp hạng cuối cùng, cái gọi là áp trục gặt hái. Vì vậy này ra sân thứ tự cũng là trọng yếu nhất hạng nhất, ai cũng không chịu nhường cho. Tần Hoài phương diện hoàn hảo làm chút ít, dù sao ai lớn ai nhỏ, ai mạnh ai yếu vẫn tương đối rõ ràng, dễ dàng bố trí, nhưng tứ đại gia tộc người nào trước người nào sau lại làm cho hai vị phu nhân thập phần nhức đầu. Tây Môn Phục thẳng tới phe phẩy quạt giấy, đột nhiên nói. Cô Tô xinh đẹp giáp thiên hạ Tây Môn thế gia không dám tranh nhau, sao không để cho Yên Vi Cư trước nhổ ra thứ nhất. Cái gọi là, trước nhổ ra thứ nhất, thực tế là thầm chỉ để cho Yên Vi Cư thứ nhất gặt hái. Nam Công Tầm Anh tiếp lời nói, Tây Môn huynh nói thật là Tầm Dương cũng không dám tranh nhau, kính xin Cô Tô trước chiếm đầu vị. Công Tôn Mỹ Nhi cũng cười duyên nói, chúng ta Công Tôn thế gia bất quá là tới tham gia náo nhiệt lại không dám cùng Cô Tô tranh nhau rồi. Bọn họ vừa nói như vậy, những người khác tất nhiên phụ họa theo đuôi, dù sao đối với mình có lợi, huống chi bọn họ cũng biết Cô Tô giai nhân tuyệt mỹ, để cho Cô Tô thứ nhất ra sân thừa dịp cơ chèn ép xuống. Mộ Dung không có lên tiếng, chờ mọi người phụ họa xong, cũng yên tĩnh rồi, bèn nói. Các vị hảo ý, Mộ Dung tâm lĩnh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chẳng qua là nơi này rốt cuộc là Tần Hoài, Cô Tô ở xa tới là khách, cái gọi là cường long không áp địa đầu xà, Cô Tô há có thể đổi khách làm chủ. Cứ nghe lần này hoa khôi đại hội đúng Lư Giang dốc hết sức thúc đẩy, hơi phí tâm tư Tây Song Tính Vũ Lý nên trước nhổ ra thứ nhất, độc chiếm đầu vị. Tây Môn huynh nghĩ như thế nào? Tây Môn Phục miễn cưỡng cười cười, không lên tiếng. Ảnh Nguyệt hai vị phu nhân liếc nhau một cái, biết cái này khó giải quyết rồi, vô luận kia một nhà đều được tội không dậy nổi, cho dù đem tứ đại gia tộc cũng an bài ở cuối cùng ra sân, vẫn đạt được trước sau thứ tự, cũng không thể đồng thời ra sân sao, cho dù đồng thời ra sân còn có người nào đứng trước người nào đứng sau vấn đề. Hai vị phu nhân không dám cho ra phương án, chỉ có thể từ đó quay vần, hy vọng tứ đại gia tộc có thể đạt thành nhất trí, nhưng hết lần này tới lần khác không có một nhà chịu nhượng bộ, mặc dù trong miệng cũng không nói gì muốn áp trục gặt hái, nhưng này ý tứ ai nấy đều thấy được. Sở Phong ngồi không vừa, nghe được mọi người khẹt khẹt. Tranh chấp quá mức cảm giác nhàm chán, liền đi rồi đi ra ngoài. Nguyên lai hắn tới Ảnh Nguyệt Tiên Thuyền còn có một mục đích chính là đinh linh đinh lung. Hắn từng đồng ý, nếu như hắn tới Tần Hoài, nhất định đi thăm đây đối với chị em sinh đôi. Cách chương.